Chiến thần Hào Môn, chương 1030. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1030 chương làm cho lầm người. Tha tử Lâm thị tập đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nhìn chằm chằm Mạc Bắc, đột nhiên nở nụ cười. Ta đột nhiên có chút chờ mong a, như vậy đi. Ngươi mặc dù động thủ, nghĩ hết biện pháp, dùng hết ngươi có thể dùng thủ đoạn. Đối với Lâm thị xuất thủ, nhất định phải đem Lâm thị tập đoàn cho tha tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đích nói, làm cho Mạc Bắc nhíu mày. Càng phát ra cảm thấy Giang Ninh khả năng thực sự là một người điên. Dĩ nhiên chủ động yêu cầu mình. Tha tử Lâm thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẽ nào vì còn con này khoáng sản sản nghiệp, hắn ngay cả Lâm thị cũng không cần. Nếu như ngươi không có cách nào khác tha tử Lâm thị tập đoàn, ta đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đích giọng nói, đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tuyệt đối sẽ tha tử các ngươi Mạc gia. Trên mặt hắn còn mang theo cười, có thể trong giọng nói sát khí, nhưng không có bất luận cái gì che giấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Bắc đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ trong nháy mắt hạ nhiệt, không khỏi thân thể run lên. Cuồng vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không nghĩ tới, mình đã nhiều lần cho Giang Ninh cơ hội. Có thể Giang Ninh nếu không phải quý trọng, còn dám khiêu khích chính mình, uy hiếp chính mình. Tốt, tốt, tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Bắc hét lớn, Giang Ninh, đây là ngươi tự chọn. Đến lúc đó, ngươi đừng quỳ gối trước mặt của ta cầu ta. Chấm. Hắn giận dữ không ngừng, phóng xuất một câu ngoan thoại, liền xoay người ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ngược lại là phải nhìn các loại Lâm thị bị bắt ở, không còn cách nào từ Tây Sơn thành phố bước ra, phải không ngừng từ tập đoàn tổng bộ rút máu cho Tây Sơn thành phố lấp hố. Giang Ninh đích đầu khớp xương còn có thể cứng như thế. Mạc Bắc ly khai, Giang Ninh căn bản cũng không có lan hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ đầu tới đuôi, hắn tựa như nhìn một cái kẻ ngu si giống nhau. Nhìn Mạc Bắc, số 8 khu vực khai thác mỏ. Xem ra cái này số 8 khu vực khai thác mỏ, bí mật còn không ít a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh khẽ hừ một tiếng. Mạc Bắc đi tới cửa, trên mặt tức giận, rũ phát dày đặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn động thủ, không hề cùng Giang Ninh có chút khách khí. Vốn định không động thủ, mượn đến vật mình muốn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Giang Ninh không biết điều, cũng đừng trách chính mình không khách khí. Hắn vừa đi đến cửa, chuẩn bị lên xe ly khai, xa xa liền thấy Mạc Thành Lâm xe chạy nhanh đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, Mạc Bắc ngây ra một lúc. Ba làm sao sẽ tới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phải đối phó Lâm thị, là cõng Mạc Thành Lâm làm. Miễn cho Mạc Thành Lâm loại này thủ cựu nhân không đồng ý. Lúc này, thấy Mạc Thành Lâm tới, Mạc Bắc đã không có gì cố kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp qua Giang Ninh sau đó, hắn càng phát ra khẳng định, Giang Ninh người này chính là một triệt để người thường, căn bản sẽ không hiểu khoáng sản hành nghiệp làm như thế nào kinh doanh. Nếu hắn khiêu khích như vậy chính mình, vậy thì phải trả giá thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Bắc đi tới Mạc Thành Lâm trước xe, giúp hắn kéo cửa xe ra. Ba, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba, hắn nói chưa từng nói ra khỏi miệng, Mạc Thành Lâm giơ tay lên chính là một cái tát. nghiêm khắc quất vào Mạc Bắc trên mặt của. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghiệp chướng, Mạc Thành Lâm sắc mặt đều giận đến đỏ lên. Dọc theo đường đi buộc tài xế siêu tốc tới rồi. Chỉ sợ không kịp, ngươi tới nơi này làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là muốn tức chết ta? Hại chết Mạc gia sao? Mạc Bắc cả người đều ngây người. Bụm mặt, nửa ngày không có phản ứng kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Thành Lâm vì sao đánh chính mình a? Ba. Ngươi ở đây nói cái gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Bắc vội la lên. Ta làm sao lại hại Mạc gia rồi? Ta đang phát triển Mạc gia. Ta đang giúp Mạc gia. A. Hắn vừa mới nói được nửa câu. Mạc Thành Lâm lại một cái tát. Đánh cho Mạc Bắc khóe miệng đều là tiên huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi còn dám mạnh miệng. Mạc Thành Lâm tức giận đến thân thể đều ở đây run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường hắn mới biết được. Mạc Bắc đã đối với Lâm Thị động thủ. Hơn nữa liên hợp chu vi cái khác mười mấy công ty. Điên cuồng bức bách Lâm Thị. Chính là muốn lấy được Lâm Thị số 8 khu vực khai thác mỏ. Cái này Lâm Thị, cái này Giang Ninh, là hắn Mạc gia bây giờ có thể trêu chọc đối tượng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc, cũng đều là chết ở Giang Ninh đích trong tay a, Mạc Bắc hắn. Làm cho lầm người a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.